Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Hàng Long xuất thế. Sau nửa đêm thời điểm, Trương Nguyên cuối cùng từ trong dãy núi xuyên qua tới, đến đoạn Hồn Sơn Bắc, Đại Hán Hoàng triều địa giới, một đường phi nước đại, cho dù là hắn, trên thân cũng lên một tầng mồ hôi nóng. Nhìn về phía trong đầu Long Môn lệnh tập kết, đầu kia tin tức như cũ tại không ngừng mà lấp lóe. Hồng quang sáng rực, sát vì lóa mắt, làm như thế nào liên hệ bọn hắn? Trương Nguyên tự nói, đoạn Hồn Sơn Bắc khu vực, thực sự quá lớn, nếu là mù quáng tìm, 3 ngày cũng đừng nghĩ tìm tới. Hắn đứng tại một chỗ trên ngọn cây, bắt đầu nghỉ ngơi, thời gian cấp tốc. Hừng đông thời gian, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tầng hắc khí từ đằng xa xông ra, cấp tốc che đậy thương khung. Đúng rồi, ta đi vạn người hố nơi đó chờ bọn hắn. Trương Nguyên con mắt lóe lên, cấp tốc liền xông ra ngoài. Long Môn người, có chuyên môn liên lạc ký hiệu. Hắn tại vạn người hố phụ cận lưu lại ký hiệu, dạng này có người nhìn thấy, hắn nhất định có thể được biết. Tốc cực nhanh, rất nhanh ở phía xa trong rừng rậm thấy được vừa mới đổ xuống chỗ kia vạn người hố. Vô tận thi hài, lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là, cách đó không xa bóng người lắc lư. Tới lại đi, đều là tới tìm hiểu tin tức. Trương Nguyên vọt qua, tại phụ cận trên đại thụ, cấp tốc cầm ra từng cái kỳ dị ký hiệu. Hắn vì để cho người có thể mau chóng nhìn thấy, chung quanh hai dặm bên trong tất cả cây cối, tất cả đều bị hắn lưu lại loại này ký hiệu. Sau khi làm xong, rơi vào một gốc trên ngọn cây, bắt đầu đợi, bóng người lắc lư, không ngừng có người tới, lại không ngừng có người rời đi. Sau 2 canh giờ, rốt cục có người phát hiện hắn ký hiệu, hướng về một chỗ trước đại thụ phóng đi. Sau đó cũng cấp tốc lưu lại đồng dạng ký hiệu. Trương Nguyên con mắt lóe lên, cấp tốc lướt tới, như đại ưng đằng không. Người kia nghe được động tĩnh, biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trở lại chính là một trường. Trương Nguyên đưa tay một chảo, đem hắn trưởng lực nháy mắt đánh tan, xoay người rơi xuống đất, cuống quýt quát, hiểu lầm. Người kia nhìn thấy Trương Nguyên tiện tay vừa nhấc liền đem hắn trưởng lực hóa giải. Trong lòng nhất thời giật mình, nhìn về phía Trương Nguyên, ánh mắt cẩn thận, nói, các hạ là người nào? Có gì muốn làm? Trương Nguyên nhướng mày, đánh giá người này, chỉ thấy đây là cái nhìn 23-24 tuổi thanh niên. Sắc mặt trắng nõn, mặc áo bào trắng, ngũ quan có chút tuấn lãng. Ánh mắt nhìn xem mình, tràn ngập cảnh giác, hắn thăm dò tính mà nói, dựa lâu nghe gió mưa, nhưng nhìn giang hồ đường, thanh âm thế tục lưu, phân tranh khi nào đừng. Người kia lộ ra sắc mặt khác thường, nói tiếp, vì ta phá danh lợi, thái hư mặc cho ngao du. Hắn cuống quýt chắp tay, tại hạ Mạnh Thiên Tứ, các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay nói, Trương Nguyên, người kia lộ ra kinh ngạc, nói, là trước đây không lâu vừa mới gia nhập tổ chức cái kia Trương Nguyên. Chính là ta, Trương Nguyên gật đầu, vậy những này ký hiệu là ngươi lưu xuống tới. Mạnh Thiên Tứ hỏi, không tệ, Trương Nguyên nói, Mạnh Thiên Tứ khóe miệng co giật, thật lâu mới mở miệng nói, Trương huynh đệ. Kỳ thật ngươi lưu lại một cái ký hiệu là được rồi. Trương Nguyên đem trong phạm vi 2 dặm trên cây, tất cả đều cầm ra ký hiệu, liền xem như đồ đần, cũng có thể phát hiện dị thường. Trương Nguyên hơi có vẻ xấu hổ, nói, đây cũng là để cho an toàn. Đúng, các ngươi ở đâu đặt chân? Hắn cuống quýt nói sang chuyện khác, theo tới ta tới đi. Mạnh Thiên Tứ nói. Trương Nguyên gật gật đầu, hai người cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi. Không lâu sau, bọn hắn liền xông vào một cái sơn cốc bên trong. Sâu trong thung lũng, có một chỗ đơn sơ điểm dừng chân bị xây dựng. Hai người cấp tốc tới gần chỗ kia điểm dừng chân. Vào đi, Mạnh Thiên Tứ đẩy cửa phòng ra. Bên trong có ba đạo nhân ảnh, đang thấp giọng nghị luận chuyện quan trọng. Hai nam một nữ, nhìn thấy Mạnh Thiên Tứ mang theo cái người xa lạ trở về. Ba nhân quân là sắc mặt khẽ giật mình. Tiểu Mạnh, đây là... Một cái tuổi trẻ nữ tử nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Đây là Trương Nguyên, là Tiết Bang chủ trước đây không lâu vừa mới hấp thu nhập tổ chức thành viên. Mạnh Thiên Tứ nói, tại hạ Trương Nguyên, gặp qua các vị. Trương Nguyên chắp tay nói, Trương Nguyên, nhân bảng cái kia phiên thiên thủ Trương Nguyên. Ba người đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Chính là tại hạ, Trương Nguyên khiêm tốn nói, tốt. Ngươi có thể chạy tới, tự nhiên là vô cùng tốt. Lúc đầu ta là chuẩn bị sau đó tự mình đi tìm ngươi. Ngươi ngồi trước xuống đây đi. Người cầm đầu kia nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn chừng 40 tuổi, thân thể khôi ngô, một thân áo bào đen, mặt như đao tước, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống như là hai xóa đao quang đồng dạng. Để nhân sinh sợ, tìm ta, Trương Nguyên nghi ngờ nói, người lòng môn lệnh bài tại ta nơi này, ta thụ Tiết Thanh nhờ, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi đã tới, hiện tại liền cho ngươi đi. Người kia lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, cong ngón búng ra, bay về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên ôm đồm tại trong tay, đa tạ tiền bối, Trương Nguyên chắp tay nói. Không cần gọi ta tiền bối, ta tên Phong Khiếu Hàn, ngươi có thể gọi ta Phong Môn Chủ. Bên cạnh hai vị này theo thứ tự là Thiên Ma Thủ Ngọc Linh Lung cùng Nhất Kiếm Tiêu Hàn Lý Tự Đạo. Phong Khiếu Hàn mở miệng nói ra, hai nhân quân là đối Trương Nguyên khẽ gật đầu, lộ ra thiện ý mỉm cười. Trương Nguyên lập tức gặp qua hai người, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, hỏi... Phong Môn Chủ, Tiết Bang chủ sự tình. Phong Khiếu Hàn lắc đầu, nói, sự tình chúng ta ngay tại điều tra. Tình huống hiện tại rất phức tạp, khó mà nói rõ, phức tạp. Trương Nguyên thầm kinh hãi, ngay cả Long Môn đều cảm thấy phức tạp. Đến cùng là xuất hiện biến cố gì? Không biết ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Hắn mở miệng hỏi, chờ việc này qua đi lại nói. Có lẽ sẽ dùng lấy ngươi. Phong Khiếu Hàn nói. Tốt. Tại hạ sẽ làm kiệt lực mà vì. Trương Nguyên ôm quyền nói. Phong Khiếu Hàn gật đầu. Nói. Hiện tại ta muốn cùng ngươi nói một chút đoạn hồn sơn mạch sự tình. Đoạn hồn sơn mạch sự tình phức tạp hơn. Có thể sẽ dẫn tới thiên bảng cao nhân. Cho nên. Chúng ta cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ngươi hiểu chưa? Thiên bảng cao nhân, chẳng lẽ chúng ta Long Môn không có sao? Trương Nguyên thất kinh hỏi. Có, bất quá khả năng khó mà nhìn chung đến chúng ta. Thiên bảng cường giả giao thủ, uy lực sẽ vượt qua tưởng tượng. Phong Khiếu Hàn nói, Trương Nguyên trong lòng chấn kinh. Kia cái gì tục hồn đăng, sức hấp dẫn chẳng lẽ thật mạnh như vậy? Thiên bảng cao thủ cũng phải đả sinh đả tử. Phong Môn Chủ, thực không dám giấu giếm. Tại hạ tới được thời điểm, cũng nghe được một chút tin tức. Nghe nói là tục hồn đăng xuất thế. Cái này tục hồn đăng đến cùng là cái gì đồ vật? Trương Nguyên mở miệng hỏi. Tục hồn đăng là yêu tộc chí bảo. Có thể tục hồn tục mệnh. Thần bí khó lường. Bất quá nếu chỉ là một cái tục hồn đăng, sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy. Còn có một cái đồ vật, kinh khủng hơn, Phong Khiếu Hàn lắc đầu, mở miệng nói, đó chính là nhân tộc tuyệt học chí cao, Hàng Long thập bát trưởng, cái này đồ vật cũng phải tái hiện nhân gian, Hàng Long thập bát trưởng, Trương Nguyên ngây dại, rung động trong lòng, Hàng Long xuất thế, nói thật sự là Hàng Long thập bát trưởng, thật đúng là để hắn đoán đúng, các loài... Hàng Long thập bát trưởng không phải cái bang tuyệt học sao? Vì sao lại xuất hiện tại cái này địa phương?